Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 639, cực đạo tông. Đạo nhân, hảo chủ nhân, bát kỳ đại xà không dám có chút nói nhảm, trực tiếp thi triển linh hồn thủ đoạn, khống chế mễ đa long linh hồn. Sau khi làm xong những việc này, bát kỳ đại xà cực nịnh nọt nói với Lạc Phong. Chủ nhân, đã tốt, về sau cái này gọi mễ đa long ra hỏa sẽ chỉ nghe ta. À không, sẽ chỉ nghe chủ nhân ngươi lời nói. Ngươi để hắn hướng đông, hắn thì tuyệt đối sẽ không hướng tây. Ngươi để hắn đớp cứt, hắn thì tuyệt đối sẽ không uống nước tiểu. Tốt, ngươi có thể đi. Lạc Phong không để ý đến bát kỳ đại xà nói nhảm. Trực tiếp vung tay lên, đem nó đưa về Nhật Bản. Sau đó Lạc Phong nhìn lấy vẻ mặt cung kính, tư thái cực thấp mễ đa long, trong lòng cũng là có chút hâm mộ. Lạc Phong hâm mộ là bát kỳ đại xà loại này khống chế linh hồn thủ đoạn. Chỉ tiếc, loại thủ đoạn này là bát kỳ đại xà thiên phú thủ đoạn. Lạc Phong muốn học, cũng học không được, nói thầm một tiếng bất đắc dĩ về sau. Lạc Phong nhìn lấy mễ đa long, nói, mễ đa long, chủ nhân, có chuyện gì cứ việc phân phó. Từ nay về sau, ngươi để cho ta hướng đông, ta thì tuyệt sẽ không hướng tây. Ngươi để cho ta đớp cứt, ta thì tuyệt sẽ không uống nước tiểu. Mễ đa long lúc này hướng Lạc Phong khom người. Rất tốt, Lạc Phong có chút hài lòng gật đầu, mà nói sau âm nhất chuyển. Như vậy, hôm nay sự tình, còn có ngươi nhi tử sự tình, ngươi hẳn là cũng biết phải làm sao a. Chủ nhân xin yên tâm, thuộc hạ biết như thế nào làm. Mễ đa long cung kính gật đầu. Phụ thân ta là bởi vì ngoài ý muốn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ngày mai chúng ta liền sẽ cử hành tang lễ. Về phần mễ đa kỳ cái này không nên thân nhi tử. Nói đến đây, mễ đa long sắc mặt bỗng nhiên một trận băng lãnh. Chờ hắn bị đưa sau khi trở về, ta trực tiếp cắt ngang hắn mặt khác một cái chân. Mễ đa long ngữ khí tương đương kiên quyết, lại cắt ngang một cái chân thì không cần. Lạc Phong lắc đầu, dù sao hắn vẫn là các ngươi đóng vai phụ gia tộc người thừa kế duy nhất. Nếu như hai cái đùi đều không, về sau ảnh hưởng cũng không dễ. Đa tạ chủ nhân khoan hậu. Mễ đa long nô tài dạng 10 phần. Lạc Phong gật gật đầu. Về sau các ngươi gia tộc còn dựa theo trước kia quỹ tích phát triển. Về phần tình thế kế hoạch, có thể hủy bỏ. Còn có cái kia thượng đế chi nhận. Nếu như chủ nhân muốn, cứ việc cầm đi. Theo mễ đa long tiếng nói, hắn nhẹ nhàng vung xuống tay, lập tức liền gặp một đạo hắc quang lập lòe. Trong tay mễ đa long thêm ra đến một thanh tản da đen kịt hàn mang, như sát chư đao một dạng hắc đao. Thân đao toàn thân màu đen, bên trong tản ra năng lượng cường đại ba động, cho người ta một loại cầm đao này có thể chạm nứt thiên địa cảm giác mạnh mẽ. Bất quá Lạc Phong cũng liền chỉ là nhìn một chút, lập tức liền tẻ nhạt vô vị. Đao là đao tốt, đáng tiếc đối với hắn vô dụng. Với hắn mà nói, tử kim năng lượng cũng là này thời gian cường đại nhất vũ khí. Lạc Phong lắc đầu, nói với mễ đa long, cái này thượng đế chi nhận với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Hiện tại nó chính thức thuộc về ngươi. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Mễ đa long kích động quỳ trên mặt đất. Tốt, hắn sự tình cơ bản không có, chỉ có một việc cần ngươi nắm chắc thời gian xử lý. Nói đến đây, Lạc Phong trong đôi mắt lóe ra quang thải kỳ dị. Mỹ kiên quốc chính trị cao tầng bên trong, hiện tại đã có hơn phân nửa đều là các ngươi gia tộc người a. Hồi chủ nhân, hiện tại chính trị cao tầng 70% đều là ta đóng vai phụ gia tộc người. Nếu như chủ nhân ngươi muốn làm gì, chỉ cần ra lệnh một tiếng, toàn bộ đóng vai phụ gia tộc cùng toàn bộ Mỹ kiên quốc đều vì ngài phục vụ. 70%, Lạc Phong nheo mắt lại. sau đó lắc đầu, 70% còn thiếu rất nhiều. 100% nhất định phải đem những cao tầng này toàn bộ đều trưởng khống trong tay ngươi. Hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Mễ Đa Lăng liên tục không ngừng gật đầu, đồng thời bảo đảm nói, ta nhất định sẽ mau chóng đem chọn cái cao tầng đều biến thành ta đóng vai phụ gia tộc người. Chủ nhân cứ việc yên tâm. Lạc Phong gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Qua không có bao lâu thời gian, bị phế sạch mà lại bộ dáng thê thảm Mễ Đa Kỳ được đưa về tới, mà Mễ Đa Kỳ nguyên bản cho rằng hội nổi trận lôi đình, sau đó vì chính mình báo thù lão cha, lại là tại hắn sau khi trở về trực tiếp nổi giận, sau đó đem hắn giam lại, đồng thời minh lệnh cấm chỉ về sau không cho phép hắn lại ra khỏi nhà một bước. Khổ cực Mễ Đa Kỳ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng không phải đần độn, có thể đoán được chút. Có lẽ cho dù là gia tộc mình cũng không dám trêu chọc cái kia gọi Lạc Phong người đóng vai phụ gia tộc chi, sau chuyện gì phát sinh Lạc Phong cũng không biết. Hắn đã trở lại Hoa Hạ, nói cho Hạ Niên sự tình đã giải quyết, đồng thời đem đóng vai phụ gia tộc đều cho khống chế về sau, Lạc Phong liền bắt đầu chuẩn bị thần đế tranh đoạt chiến. Trên thực tế cũng không cần cái gì chuẩn bị, ăn được, uống tốt, chơi tốt, ngủ ngon, rất nhanh liền đến thần đế tranh đoạt chiến ngày này. Lạc Phong lại là không có theo sóng lớn đám người cùng đi Vũ Môn, mà chính là sớm tại trước một ngày hắn liền ở tại Vũ Môn. Có thể là Vũ Môn mấy lão già muốn cầu cạnh hắn duyên cớ, đối với hắn quả thực tựa như là tại đối đãi chính mình thân đại gia một dạng. Các loại vuốt mông ngựa, các loại ăn ngon uống sướng hầu hạ, Lạc Phong đối với cái này cảm thấy rất là hài lòng. Nhưng là đối với phải chăng tham gia thần đế tranh đoạt chiến một chuyện, lại vài câu không nói. Thần đế tranh đoạt chiến muốn bắt đầu, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, tự nhiên là lần trước thần đế tranh đoạt chiến bên trong mới xuất hiện 7 người cùng bọn họ 7 người phía sau đại biểu thế lực, một núi 2 tông 4 nhà tộc, cực đạo tông ngồi vào, một cái thanh niên mặc áo đen ở chính giữa ngồi, tuy nhiên thân mang áo đen, nhưng hắn lại giống như là khỏa 9 ngày chi dương. Bên cạnh vây quanh mấy cái nam nữ trẻ tuổi, đạo nhân sư huynh, lần này thần đế tranh đoạt chiến vẫn như cũ là không có nghe nói phong thần 7 người kia muốn tới tham gia tin tức, xem ra bọn họ đều là bị chúng ta cho hù sợ mà không dám tới. Cũng là chính là, ta nhìn lần trước giới bát đại thần đế bên trong cũng liền cái kia kiếm thần Thiên Dương hơi có chút cốt khí, về phần hắn người, hừ, đều là vô dụng sợ hàng. Một đám nam nữ trẻ tuổi líu ríu thảo luận, trong ngôn ngữ đều là đối lại trước 8 đại thần đế khinh thường. Đều đừng nói, lần này ta địch nhân lớn nhất là Bách Linh núi cái tiểu nha đầu kia. Đạo nhân trong đôi mắt lóe ra hàn quang, ánh mắt cũng không nhịn được liếc nhìn Bách Linh núi ngồi vào. Nhưng mà nơi đó là khoảng không, Bách Linh Sơn Nhân còn không có tới. Đạo nhân sư huynh yên tâm, năm ngoái ngươi còn không có chuyển linh cảnh thời điểm liền đã kém chút đánh bại cái kia chuyển linh cảnh nha đầu. Hiện tại đạo nhân sư huynh ngươi cũng bước vào chuyển linh cảnh, lại đối mặt nha đầu kia lúc, nhất định có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Bên trong một đệ tử trẻ tuổi nói ra, đi qua một năm này nỗ lực tu luyện, đạo nhân thật là từ tiên thiên đỉnh phong bước vào chuyển linh cảnh, mà cùng cái này nam tử trẻ tuổi nói một dạng, đạo nhân có đầy đủ đại tự tin, có thể đánh bại Bách Linh xảo nhi. Về phần hắn người, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.